Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, thứ bảy thần tử. Bây giờ đi về, Linh lão thân thể lại lần nữa chấn động. Vừa mới cửu thiếu chủ mới nói xong, kém quá xa. Nhưng bây giờ phải trở về tạo hồn tộc, vậy chờ đợi hắn vẫn sẽ là cửu tử nhất sinh, thậm chí là thập tử vô sinh kết quả. Có lẽ đều không cần đại thiếu chủ xuất thủ, mấy vị khác thiếu chủ, chỉ cần tùy tiện ra tới một cái, đều có thể tùy tiện đem cửu thiếu chủ và có những này tộc đàn triệt để tiêu diệt. Tần Tinh gật đầu mạnh một cái, lặp lại một lần nữa nói, phải, hồi tạo hồn nhất tộc. Linh lão há hốc miệng ra, rõ ràng là muốn nếu nói nữa nhiều chút khuyên can mà nói, nhưng mà lời đến khóe miệng, nhưng lại tất cả đều bị hắn nuốt trở vào. Nhìn chằm chằm Tần Tinh một cái sau đó, ôm quyền thi lễ, lặng lặng lui xuống. Bởi vì hắn cũng rất rõ ràng, hôm nay không chỉ đại thiếu chủ đã phái người ra tới bắt mình cùng người khác, hơn nữa đại chu thần tộc thứ bảy thần tử cũng đồng dạng đang tìm mình cùng người khác tung tích. Lấy lưỡng đại tộc đàn chi lực, muốn tìm được cửu thiếu chủ căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Toàn bộ nguyên giới tất cả thuộc về lưỡng đại tộc đàn sở hữu, nơi nào còn có ân toàn gì mà mới có thể ẩn thân. Cho nên cùng tiếp tục lo lắng đề phòng đông đoá tây tàng, chẳng sớm một chút hồi tạo hồn tộc, trở về cũng không nhất định chính là tình thế chắc chắn phải chết. Tuy rằng cửu thiếu chủ chiến công không đủ để mời được tộc lão, nhưng dẫu gì có thể mời được mấy vị trưởng lão xuất thủ. Hơn nữa cửu thiếu chủ hẳn thật là nhớ nhà. Linh lão nào biết đâu rằng Tần Tinh nhớ nhà không phải tạo hồn tộc, mà là kia thế giới hiện thật, thực tế Tần Thiên Tinh. Bất kể nói thế nào, thu hồn thuyền vẫn là thay đổi phương hướng, hướng về tạo hồn tộc tộc địa mà đi. Ngay tại thu hồn thuyền tiêu thất đại khái sau nửa canh giờ, phiến tinh không này bỗng nhiên khinh khinh chấn động lên, liền thấy từ hư vô bên trong bay ra 7 tòa tháp cao, 6 tòa cao đến cao vạn trượng tháp, có hình 6 cạnh vườn quanh xếp hàng, mà ở trung tâm địa phương chính là một tòa ngàn trượng đến cao màu đen cao 7 tầng tháp. Cứ việc tòa hắc tháp này chỉ có ngàn trượng đến cao, nhưng mà nội bộ không gian rộng lớn vô cùng, nhất định chính là một tòa quy mô to lớn cung điện lớn. Đặc biệt là cao nhất tầng thứ 7, càng là bố trí cực kỳ xa hoa. Chỉ có điều, tại đây xa hoa bên trong chính là mang theo nồng nặc mùi vị huyết tinh. Bởi vì bốn phía kia dùng tinh thạch xây thành tinh lá chắn bên trên, bất ngờ treo ít nhất hơn vạn chủng, chủng loại không đồng nhất, đầu thú. Những này đầu thú cơ hồ bao gồm nguyên giới toàn bộ bên trong cường đại nhất thú loại, thậm chí có một ít càng là đã sớm diệt sạch, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Từng cái đầu thú đều là thần thái dữ tợn, cặp mắt trợn tròn, tựa hồ đối với mình tử vong có đến vô tận phẫn hận cùng không cam lòng. Một người vóc dáng thon dài, mặt lộ vẻ nho nhã, thân mang trường sam màu xanh lam, nhìn qua giống như thư sinh thanh niên trẻ tuổi bình thường, nằm nghiêng tại một cái trăm trượng phạm vi kỳ lân thú trên da. Cặp mắt khép hờ, hít mũi một cái, tự nhủ, cho đến bây giờ, chỉ kém yểm thú chưa từng ăn qua. Bất quá, ta thật giống như ngửi thấy yểm thú mùi. Dứt tiếng, người trẻ tuổi mở mắt, trong hai mắt đỏ ngầu hoàn toàn, tràn ngập vẻ tham lam, thậm chí không nhịn được lè lưỡi liếm môi một cái nói, tăng thêm tốc độ, đuổi theo hồn thiên. 7 tòa tháp cao đồng thời chấn động, đột nhiên giữa trở nên vặn vẹo, mà tại cái này vặn vẹo bên trong, trên thân tháp tản mát ra bảy đạo quang mang, bỗng nhiên tan biến không còn dấu tích. Với tư cách nguyên giới lưỡng đại tộc một trong, tạo hồn tộc nắm trong tay gần 5.000 cái tinh giới. Tuy rằng mỗi cái tinh giới đều có người tạo hồn tộc tồn tại, nhưng mà phần lớn tộc nhân lại đều ở một cái tinh giới bên trong. Hồn giới không cửa, ngoại trừ số ít cường giả có thể lấy một loại đại xếp chi thuật trực tiếp tiến nhập ra. Bất kỳ người nào khác muốn đi vào hồn giới, chỉ có thông qua truyền tống tinh trận. Đối với truyền tống tinh trận bố trí, cũng là có phóng xạ hình. Tại hồn giới bên trong, chỉ có 99 cái truyền tống tinh trận. Đi thông hỏa hồn giới liên kết thật chặt 99 tòa tinh giới. Đây 99 tòa tinh giới bên trong, mỗi người lại có số lượng nhất định truyền tống tinh trận, có thể thẳng tới bên ngoài. Ân bài như vậy, ngay tại trình độ lớn nhất trên bảo đảm hồn giới an toàn, để cho hồn giới vô cùng kiên cố. Từ hồn giới sinh ra đến bây giờ, vô mấy năm thời gian bên trong, vừa vặn từng chịu đựng một lần ngoại địch xâm phạm. Money đối với ngoại nhân lại nói, hồn giới là cấm địa, nhưng là đối với người tạo hồn tộc lại nói, hồn giới chính là thế ngoại đào nguyên, căn bản không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào, hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý tu luyện. Lâu ngày, tạo hồn tộc cũng liền càng ngày càng mạnh. Hôm nay, với tư cách cửu thiếu chủ Tần Tinh, muốn phải trở về hồn giới, cũng cần trước tiên tiến vào đến kia 99 tòa tinh giới một trong. Về phần lựa chọn kia tòa tinh giới, tự nhiên không cần Tần Tinh đi bận tâm. Linh lão đã sắp xếp xong xuôi thích hợp đường đi, tất cả thuận lợi mà nói, vào khoảng 3 ngày liền có thể trở lại hồn giới rồi. Chỉ là đang chạy rồi 2 ngày sau, Tần Tinh đột nhiên tạm thời yêu cầu thay đổi đường đi. Bởi vì trở về hồn giới lúc trước, hắn phải đem cái kia yểm thú đưa về nó nguyên bản sinh hoạt địa phương. Cái kia bị Tần Tinh từ Thái Dương tộc trong tay cứu yểm thú cũng sớm đã thức tỉnh. Tuy rằng nó hết sức vui vẻ đi theo ở Tần Tinh bên cạnh, nhưng mà Tần Tinh cân nhắc đến mình lần này hồi tạo hồn tộc sinh tử không biết, cho nên vẫn là quyết định đem đưa về tộc khác đàn. Về phần yểm bầy thú tộc đến tột cùng ở đâu, Tần Tinh cũng không biết. Bất quá cũng may bọn họ khoảng cách với nhau, có đến có thể lẫn nhau năng lực cảm ứng. Vừa vặn vào hôm nay, cái này yểm thú nói cho Tần Tinh, nó cảm ứng được tộc khác đàn khí tức. Ngay sau đó Tần Tinh liền làm ra cái quyết định này, thu hồn thuyền chuyển ngược phương hướng. Phi hành đã hơn nửa ngày sau đó, Tần Tinh bỗng nhiên quay đầu, nhìn một chút phía sau kia cũng trống rỗng như không tinh không. Trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Bất động thanh sắc thu hồi mình ánh mắt, Tần Tinh nhìn đến đã xuất hiện ở trước mặt mình yểm thú. Khẽ mỉm cười nói, yểm thú, chờ ngươi thấy được bộ tộc của ngươi đàn sau đó, mặc kệ chỗ này của ta xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần để ý, chỉ cần mau sớm trở lại bộ tộc của ngươi đàn trong đó. Yểm thú cái kia độc nhãn chớp hai cái. Tần Tinh nói tiếp, ta không rõ, trong tương lai, ngươi là có hay không sẽ nhận thức sư phụ ta, nhưng mà nếu mà ngươi biết hắn, như vậy hy vọng ngươi có thể giúp ta nói cho hắn biết một tiếng. Ta là đệ tử của hắn, ta gọi là Tần Tinh, ta rất muốn hắn, sư phụ ta, gọi là cửu thiếu chủ, không xong rồi, là bảy thần tháp, tới là đại chu thần tộc thứ bảy thần tử. Ngay tại Tần Tinh vừa mới chuẩn bị nói ra sư phụ mình tên thì sau khi Linh lão mang theo chút thanh âm kinh hoàng đột nhiên vang dội. Mà tại thu hồn thuyền phía sau đại khái vạn trượng xa tinh không bên trong, cũng đã đột nhiên xuất hiện 7 tòa tháp cao. Tần Tinh yên ổn phát ra mệnh lệnh, chuẩn bị nghênh địch. Linh lão lo lắng nói, cửu thiếu chủ, cùng hắn gọi, chẳng nhanh chóng chuyển ngược phương hướng. Chỉ cần lại có một ngày thời gian, chúng ta liền có thể trở lại hồn giới. Thứ 7 thần tử, tuy rằng vừa vặn chỉ là đại chu thần tộc 7 vị thần tử bên trong yếu nhất, nhưng đó cũng không phải là hiện tại Tần Tinh có khả năng chống lại. Tần Tinh ánh mắt lạnh buốt nhìn lướt qua 7 tòa tháp cao, vẫn nhìn đến yểm thú nói, được rồi, xem ra không cách nào đưa ngươi đoạn đường cuối cùng rồi. Ngươi mau nhanh đi thôi, nhớ kỹ, lần sau đừng lại tùy tiện rời đi mình tộc đàn, không thì gặp lại nguy hiểm, coi như không nhất định có người lại tới cứu ngươi. Dứt tiếng, không đợi yểm thú làm ra đáp ứng, Tần Tinh đã phất ống tay áo một cái, một đạo dịu dàng gió lốc cuốn lên yểm thú thân thể, hướng về phương xa cấp tốc đi xa, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích. Hướng theo yểm thú biến mất, thu hồn thuyền bỗng nhiên đình chỉ tiến tới, lặng lặng dừng ở tinh không bên trong, mà Tần Tinh cũng là đã xoay người lại, đứng tại cao cao cột buồm bên trên, ánh mắt yên ổn nhìn chăm chú cách mình càng ngày càng gần 7 tòa tháp cao. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.